Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 309, Trấn Thiên Lôi. Hắc hắc hắc, bá bá chớ gấp, Tơ Bạch cười hắc hắc hai tiếng. Hiển đến mức dị thường thật thà biết điều, Lý Thế Dân cũng là thúc dục, thiếu vòng vo, ngươi không nói có tam bảo muốn hiến tặng cho trẫm sao? Ở nơi nào? Ngoặc kép, Tô Bạch nói, bệ hạ chớ vội, thần đã phân phó người đi chuẩn bị, một hồi là có thể thấy, Lý Thế Dân nghe một chút. Cũng là không tốt đang nói gì, Tô Bạch cho mấy người rót trà sau, khẽ cười nói, bệ hạ có thể tự mình đến hộ huyện. Chắc là nghe được Trình bá bá đề nghị, Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói, bây giờ còn với trẫm giả vờ. Là ngươi Trình bá bá đề nghị, cũng là ngươi đề nghị, ngươi có phải hay không là muốn trẫm trị ngươi cái tội khi quân? Tô Bạch bận rộn lo lắng sắp khoa đả ngộn nói, chủ ý là ai muốn đi ra chưa quan hệ. Cuối cùng có thể phơi bày ở bệ hạ trước mắt chính là được. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói, ngươi làm gì trẫm bất kể ngươi. Nhưng là uy quốc tuyệt đối không thể động. Ngươi biết chưa? Tô Bạch Lậu làm ra một bộ mê muội biểu tình nói, vi thần khi nào nói qua muốn động uy quốc rồi hả? Lý Thế Dân lần nữa lạnh rên một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút cân nhắc nói, khác chấm bất kể. Chỉ cần uy quốc xuất hiện một chút vấn đề, chấm sẽ để cho ngươi chờ coi. Tô Bạch nghiêm mặt nói, Ngô Hoàng Thánh Minh, quả thật là nhìn rõ mọi việc, quan ái thuộc hạ a. Ngoặc kép, Lý Thế Dân nghe xong ha ha cười to, đưa tay nhẹ một chút rồi Tô Bạch hai cái nói, người tiểu tử này, luôn là không có một chính hình, nói thế nào bây giờ ngươi cũng là đường đường hầu tước. Cũng là thời điểm có chút uy nghiêm, Tô Bạch hì hì cười hai tiếng rồi nói ra, vậy cũng muốn phân đối với người nào a? Đối bệ hạ, vi thần chỉ có kính sợ, đối trăm họ. Vi thần chỉ có thân thiết, uy nghiêm, hay lại là giữ lại cho những thứ kia người ngoại quốc nhìn là được. Lý Thế Dân nghe thẳng lắc đầu, ánh mắt lại lậu xuất mãn ý biểu tình. Hiển nhiên Tô Bạch nói những lời này, phi thường hợp hắn khẩu vị. Ngưu Tiến Đạt Tần Quỳnh hai người lại phảng phất là khó hiểu như thế. Không nói một lời, liền nghe đến Tô Bạch bọn họ nói chuyện phiếm. Rốt cuộc, Ngô Sư đi tới Tiêu Bạch bên người, kê vào lỗ tai nói, hầu ra, đều chuẩn bị xong, ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói, biết, ngươi đi xuống trước đi, lúc này mới chuyển thân đứng lên, cho Lý Thế Dân hành lễ nói, bệ hạ, đều chuẩn bị xong, này là có thể cho người xem nhìn vi thần chuẩn bị ba loại bảo bối. Nghe vậy Lý Thế Dân cười hai tiếng, cũng là đứng lên nói, như thế tốt lắm, chấm cũng chờ không gấp muốn nhìn một chút ngươi cái gọi là tam bảo là cái gì. Ngoặc kép, Quý Trì Kính Đức cũng là vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Trình Giảo Kim mạnh hơn hắn, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đến bên ngoài sau đó, tự nhiên có xe ngựa các loại ở một bên, liền là trước kia Lý Thừa Càn đưa cho Tô Bạch một chiếc kia. Xe ngựa rất lớn, chứa bọn họ 5 người là dư giả. Lên xe ngựa sau, đánh xe là vương triều. Chậm rãi khoan thai hướng dưới núi đi. Bên trong xe ngựa, Trình Giảo Kim hiếu kỳ vấn đạo, bảo bối gì? Còn cần đi bên ngoài nhìn. Ngoặc kép, Tô Bạch khẽ cười nói, loại bảo bối này lực sát thương quá lớn. Nếu như ở trên núi biểu diễn lời nói, ta sợ ta nhà bị liên lụy a. Quý Trì Kính Đức nghe một chút càng hiếu kỳ hơn nói, rốt cuộc là dạng gì bảo bối? Tô Bạch khẽ cười nói, bá bá không cần phải gấp gáp, lập tức tới ngay địa phương. Càng nghe Tô Bạch nói như vậy, Quý Trì Kính Đức liền càng cảm giác mình tâm lý ngứa ngáy, giống như là có một chỉ mèo con lại dùng cái đuôi khiêu khích hắn như vậy. Quý Trì Kính Đức âm thầm nảy sinh ác độc, nếu như nhìn một hồi đến bảo bối không phù hợp hắn trong lòng dự chu, nhất định phải hung hăng đánh tiểu tử này một lần. Quản hắn có phải hay không là hầu tước đây. Đánh trước rồi lại nói. Xe ngựa đi tiếp có thể có ngũ 6 phút sau này mới ngừng lại. Tô Bạch dẫn đầu nhảy ra xe ngựa. Ngay sau đó là Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Quý Trì Kính Đức, Ngưu Tiến Đạt. Cuối cùng mới là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vừa mới xuống xe, liền phát hiện mình thân ở địa phương hẳn là một nơi giáo trường. Trước người rậm rạp chằng chịt một mảnh quỷ vương quân, giữa người và người khoảng cách hẳn chỉ có tam 10 phân tả hữu. Cao thấp mập ốm một bên đủ. Nhìn thấy Lý Thế Dân xuống xe ngựa sau, đồng loạt quỳ mọp nói, tham gia bệ hạ. Ngoặc kép, một tiếng này, đều nhịp, khả năng bởi vì người nói chuyện số quá nhiều, lại tạo thành một trận gió, đem Lý Thế Dân tóc lay động. Lý Thế Dân nhìn trước người quỷ vương quân, cười lên ha hả nói, tất cả đứng lên đi. Tạ bệ hạ, quỷ vương quân nghe lệnh, toàn bộ chuyển thân đứng lên. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng thích vô cùng loại ánh mắt này. Loại ánh mắt này hắn nhìn quá nhiều. Chỉ có cái loại này hoàn toàn trung tâm với người một nhà, mới phải xuất hiện như vậy cuồng nhiệt ánh mắt. Hắn lại không có chú ý. Tô Bạch đứng vị trí đúng lúc là phía sau hắn, bị hắn che kín. Lý Thế Dân tâm triều dâng trào nói, các tướng sĩ ở hộ huyện, Vô Song hầu có thể có bạc đãi các ngươi. Không có, có thể có khi dễ các ngươi. Không có, ha ha ha ha. Được, nếu như Vô Song hầu dám khi dễ các ngươi một người trong đó, các ngươi cũng có thể đi cung vàng điện ngọc đánh trống kêu oan. Các ngươi đều là đại đường công thần, ai cũng không thể khinh thường. Hàn lão hổ dẫn đầu, lần nữa quỳ sụp xuống đất nói, tạ bệ hạ long ân. Lý Thế Dân cười lên ha hả, đang ngồi đều là trước người Lý Thế Dân lão nhân, đối với hắn thật sự là quá hiểu, biết bây giờ Lý Thế Dân là chân tâm thật ý vui vẻ, không có nửa điểm làm bộ làm tịch ý tứ. Lý Thế Dân quay đầu muốn tìm Tô Bạch, lại thấy Tô Bạch liền sau lưng tự mình, dọa hắn một cái. Lý Thế Dân trợn mắt nhìn Tô Bạch một cái nói, ở trẫm sau lưng làm gì chứ? Tô Bạch cười hắc hắc nói, không có gì, không có gì. Lý Thế Dân hít một hơi, hiển nhiên ở hạ thấp xuống chính mình tức giận, tận lực cho Tô Bạch một cái tươi cười nói, này quỷ vương quân là ngươi tự tay mang ra ngoài. Nghe vậy Tô Bạch gật gật đầu nói, chính là, có thể có gì không ổn. Lý Thế Dân lắc đầu nói, ngươi huấn luyện rất tốt, không phụ lòng trẫm cho ngươi cất nhắc, làm rất tốt. Tô Bạch cười hắc hắc cười, vậy làm sao có một loại hậu thế lãnh đạo, vỗ tuổi trẻ bả vai nói, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi, như thế đây. Nhìn Tô Bạch cười ngây ngô, Lý Thế Dân vẻ mặt ghét bỏ xoay người, hay lại là nhìn quỷ vương quân để cho hắn thoải mái. Lý Thế Dân trong thâm tâm nói, các vị tướng sĩ, các ngươi vì bảo vệ đại đường cực khổ, trẫm có thể có cái gì giúp đỡ bọn ngươi sao? Những lời này vừa ra, Hàn lão hổ đám người một lần nữa quỳ dưới đất, đồng nói, chỉ cầu ra trận giết địch, nguyên do bệ hạ phục vụ quên mình. Lý Thế Dân lần nữa cười lên ha hả nói, tốt, tốt, được, có các ngươi ở, lo gì đại đường không thịnh hành. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân tâm tình bắt đầu phấn khởi. Tô Bạch thở dài, thầm nghĩ, ngươi vai diễn thế nào nhiều như vậy. Một mực chờ đến Tô Bạch phân phó Hàn lão hổ dẫn đội trở về tiếp tục huấn luyện sau này, Lý Thế Dân tâm tình mới từ từ bình phục lại. Tô Bạch cười hắc hắc nói, bệ hạ, những thứ này tướng sĩ cũng sẽ không chạy, ngươi muốn lúc nào cho bọn hắn giáo huấn ở giáo huấn cũng không muộn. Hay lại là tới xem một chút vi thần vì ngài chuẩn bị ba loại bảo bối đi. Nghe vậy Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói, Tam Bảo lúc nào cũng sẽ không chảy. Chấm nhiều cùng các tướng sĩ nói một hồi lời nói thế nào. Ngoặc kép, mặc dù Lý Thế Dân là hừ lạnh lên tiếng, nhưng là trên mặt lại không có một điểm sinh khí biểu tình. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Tô Bạch một bên chân chó như thế phù hợp đạo, phải là bệ hạ anh minh, một bên đem bọn họ mang hướng giáo trường hậu thân trong luyện võ trường. Đến địa phương sau này, chỉ thấy luyện võ trường bốn phía đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có một hố to, cùng chặn một cái tường xi măng tạo ở trung tâm. Ở cách tường xi măng không xa địa phương dùng tấm vải đỏ đang đắp ba món đồ. Lý Thế Dân chỉ tấm vải đỏ nói, phía dưới kia chính là ngươi cái gọi là Tam Bảo. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, không sai. Phía dưới kia chính là vi thần chuẩn bị Tam Bảo. Nghe vậy Lý Thế Dân nói, mau mau trình lên. Để cho trẫm nhìn một chút ngươi cái gọi là Tam Bảo có gì chỗ khác thường. Tô Bạch lĩnh mệnh, tự mình đi tới tấm vải đỏ vị trí. Đưa tay cầm xuống đệ nhất khối tiểu hồng bố. Chỉ thấy tấm vải đỏ phía dưới là một cái không vòng tròn lớn vật hình cầu thể. Là sống sắt chế tạo. Bên ngoài rậm rạp chằng chịt có khác một ít đường vân. Giống như một dưa vàng như thế. Nếu như có cái người hiện đại ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ kêu lên sợ hãi, địa lôi. Không sai. Cái này thì với trong phim truyền hình thường thường có thể nhìn thấy địa lôi giống nhau như đúc. Tô Bạch bưng địa lôi liền đi tới Lý Thế Dân đám người trước người. Cười híp mắt đem vật trong tay đưa tới nói, đây chính là vi thần trước cho bệ loại kém nhất bảo. Địa lôi, Lý Thế Dân hiếu kỳ cầm trong tay, tả hữu quan sát hai mắt, cũng không nhìn ra môn đạo gì, đưa tay lôi kéo phía trên dây dẫn. Sau đó vừa cẩn thận ngửi một cái, tiện tay đưa cho một bên chờ sốt ruột Húy Trì Kính Đức nói, đây không phải là một cái quả cầu sắt. Sao, Húy Trì Kính Đức cũng không nhìn ra cái gì, thiếu chút nữa đem dây dẫn kéo xuống. Mặt coi thường nói, liền đồ chơi này cũng có thể xưng được là bảo bối. Còn địa lôi, nơi nào cùng lôi có quan hệ? Trình Giảo Kim Tần Quỳnh mấy người cũng lục tục nhận lấy. Cũng là toàn bộ không có nhìn ra môn đạo gì. Nhìn bọn hắn có chút khinh thường ánh mắt. Tô Bạch hắc, cười hắc hắc hai tiếng sau. Đem địa lôi đưa cho sau lưng Viên Hồng nói, đi đi. Phải, hầu ra, Viên Hồng đáp đáp một tiếng sau. Đưa tay nhận lấy địa lôi liền muốn luyện võ trường trung tâm đi tới. Ở nơi nào ngoại trừ một bức tường tường xi măng ngoại. Còn có một cái 5 mét thâm hố to. Lý Thế Dân đám người thấy vậy sau. Cũng là biết. Cái này, địa lôi, khẳng định có cái gì huyền cơ mới đúng. Tô Bạch thi lễ nói. Xin bệ hạ. Các vị thúc thúc bá bá lấp kín lỗ tai. Một hồi thanh âm sẽ rất lớn. Húy Trì Kính Đức dửng dưng nói. Cứ như vậy một cái tiểu thiết cầu. Thanh âm lớn hơn nữa có thể đại đi nơi nào. Mặc dù Trình Sử Mặc không lên tiếng. Tay nhưng cũng không động. Hiển nhiên với Húy Trì Kính Đức một cái ý nghĩ. Ngưu Tiến Đạt cùng Lý Thế Dân cũng giống như vậy. Chỉ có Tần Quỳnh. Xòe bặt tay ra ngăn chặn chính mình lỗ tai. Tầm mắt chăm chú nhìn đi về phía trong sân Viên Hồng. Chỉ thấy Viên Hồng đi tới hố to bên cạnh sau. Dừng bước. Sờ tay vào ngực lấy ra một cái hộp quẹt, nhẹ nhàng tiến tới địa lôi dây dẫn bên cạnh, chỉ thấy kia dây dẫn phát ra từng trận phích lịch ba lạp nhỏ bé thanh âm. Đã bốc cháy, Viên Hồng thấy vậy bận rộn lo lắng đem địa lôi ném vào hố to. Không nói hai câu, nhấc chân chạy, Viên Hồng là người luyện võ, thể năng tự nhiên không kém, bước liền chạy tới trước người Tô Bạch. Đưa ra bàn tay vững vàng đem Tô Bạch hộ vệ ở sau lưng. Liền Lý Thế Dân đều không chú ý. Húy Trì Kính Đức há miệng. Vừa mới muốn giễu cợt Tô Bạch đôi câu. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang vang lớn. Ngay sau đó kia trong hồ lớn vô số đất sét hất bay. Độ cao chừng 5-6 thước còn nhiều hơn. Quý Trì Kính Đức đem câu kia muốn nói nuốt xuống bụng bên trong. Lý Thế Dân đám người là có chút bị sợ choáng váng. Vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía trung gian, hố to. Chờ đến khói dày đặc biến mất sau này, là có thể rõ ràng nhìn thấy, vốn là chỉ có rộng 2 mét, 5 mét thâm hố to, bây giờ trở nên chừng rộng 4, 5 mét độ, 5-6 thước độ sâu. Lý Thế Dân cảm giác mình lỗ tai ong ong ong chỉ vang. Năng lượng ánh sáng nhìn thấy Tô Bạch đám người môi động. Không nghe được Tô Bạch đám người đang nói gì. Nhìn về phía luyện võ trường trung tâm cái rãnh to kia. Lý Thế Dân có chút hoảng hốt. Bây giờ hắn có chút hiểu. Tại sao Tô Bạch nói có thể xưng bá thiên hạ. Nghĩ đến thiên hạ sau. Lý Thế Dân tâm tình trong nháy mắt khá hơn. Nhìn cái rãnh to kia. Khóe miệng độ cong càng ngày càng lớn. Cuối cùng ha ha cười như điên. Tay chỉ cái rãnh to kia. Một câu nói cũng không nói được. Chỉ là chơi mệnh cười như điên. Tăng tăng tăng. Hoàng đế bên người lúc nào cũng sẽ không thiếu hộ vệ. Liền đang tiếng vang vang lên một khắc kia. Mấy đạo hắc ảnh thật nhanh ở bên ngoài trại lính lắc mình đi vào. Trong đó đang có Tô Bạch sư công Vương Hỷ. Người vừa tới cộng thêm Vương Hỷ tổng cộng có 9 người. Toàn bộ đều là lão thái giám. Bọn họ đều là trong cung cung phụng. Vương Hỷ ở bọn họ trung gian cũng không tính là đỉnh phong. Chỉ có thể gọi là tiền tam nhân vật mà thôi. Vương Hỷ nhìn thấy trong chàng ha ha cười như điên Lý Thế Dân khẩn trương không dứt. Rất sợ mới vừa rồi bởi vì kia một tiếng vang thật lớn. Dọa sợ Lý Thế Dân. Dưới chân nhẹ một chút. Liền cùng còn lại mấy vị lão cung phụng. Đem Lý Thế Dân vững vàng hộ ở trung tâm. Vẻ mặt kiêng kỵ nhìn về phía Tô Bạch đám người. Tô Bạch có chút vô tội nhìn về phía Vương Hỷ nói. Sư công. Ta nói cho bệ hạ hắn muốn chặn lỗ tai lại. Nhưng là hắn không nghe a. Quý Trì Kính Đức còn giữ há to miệng bộ dáng. Vẻ mặt ngu ngốc nhìn về phía trung gian hố to. Trình Giảo Kim trong miệng nói lầm bầm. Bảo bối tốt. Bảo bối tốt a, ngoặc kép, Ngưu Tiến Đạt dù gì nói, xưng bá thiên hạ, xưng bá thiên hạ này là ta Đại Đường rồi. Chỉ có Tần Quỳnh có thể bình thường một ít, đi tới lão cung phụng trước người nói, vừa mới chỉ là có chút âm thanh mà thôi. Yên tâm đi, bệ hạ không việc gì, quả nhiên, ngay tại Tần Quỳnh vừa mới sau khi nói xong, Lý Thế Dân tiếng cười ngừng lại. Cũng không để ý bên người cung phụng, liền hướng hố to vị trí đi tới. Các cung phụng cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể đi cùng Lý Thế Dân đi tới hố to chạy chỗ. Chỉ thấy bờ hố trong bùn đất, rậm rạp chằng chịt nạm một ít mảnh nhỏ tiểu thiết phiến. Nhìn những thứ kia thiết phiến, các cung phụng vẫn không rõ đây là ý gì, chỉ có Lý Thế Dân đám người đọc được. Đây là địa lôi nổ mạnh sau này toác ra tới. Đây nếu là đánh vào trên người. Lý Thế Dân càng xem càng là vui vẻ. Cuối cùng một lần nữa cười lên ha ha. Lý Thế Dân ha ha cười nói. Bảo bối tốt. Bảo bối tốt. Chính là cái danh tự này có chút khó nghe. Địa lôi. Nghe một chút cũng không đủ thô bảo a. Ngoặc kép. Tô Bạch chân chó nói. Danh tự này chính là vi thần nghĩ vớ vẩn. Bây giờ xin bệ hạ ban tên cho. Lý Thế Dân nhìn về Trình Giảo Kim đám người nói. Các vị ái khanh có thể có đề nghị hay. Trình Giảo Kim, Phích Lịch Đạn. Tần Quỳnh, Thiên Lôi. Quý Trì Kính Đức, Đệ Nhất Thiên Hạ Lôi. Ngưu Tiến Đạt, Tây Vực Dưa Bở Lôi. Lý Thế Dân vỗ đùi nói. Được. Vậy thì kêu trấn Thiên Lôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN